Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 173, chấn nhiếp. Ngay tại Kizaru cho là hỏa ma công kích toàn bộ kết thúc thời điểm. Người sau thân trên không trung, mãnh liệt đối với, đúng, phía dưới Kizaru phun ra một đám lửa sóng. No tạp Zeta chí Zeta trùng no, phanh bá, phun ra hỏa diễm hướng về phía dưới Kizaru đánh tới. Tốc độ thật nhanh, nhưng là, tại hỏa diễm chặn đánh trong Kizaru thời điểm, người sau thân thể cơ năng thời gian câu đao sau khi đi qua. Lập tức dùng chính mình tốc độ ánh sáng né tránh ra. Đồng thời còn xuất hiện ở Yagami Kyo sau lưng. Phanh, tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt tựu đi tới hỏa ma thân sau, nhấc chân chính là một cái tia chớp đá, mà ở bị đánh trúng, Yagami Kyo cả người liền cực nhanh bay rớt ra ngoài, dầm dập tiếp lấy hai tiếng nổ, tiếng thứ nhất là hỏa ma phun ra hỏa diễm sóng đụng mặt đất mà sinh ra mãnh liệt nổ mạnh, tiếng thứ hai chính là Yagami Kyo bị đạp bay đụng vào trên đất đã phát sinh nổ mạnh. Nhìn hai người này kịch chiến, Isdead bọn người có chút minh bạch, phỏng chừng Yagami Kyo đây là đang hưởng thụ chiến đấu. Nếu không nói, hắn giống vậy có được lôi hệ năng lực, tại phương diện tốc độ cũng có thể có được chùm ánh sáng hắn. Tại sao sẽ ở đối mặt Kizaru thời điểm, phương diện tốc độ rõ ràng đều đã rơi vào hạ phong. Xem vì cái gì còn không sử dụng, như vậy có thể giải thích lý do cũng chỉ có hai cái. Theo thứ tự là hắn đang hưởng thụ loại thực lực này không kém nhiều chiến đấu. Ngoài ra chính là không tới nguy hiểm thời điểm hắn không muốn bộc lộ mình còn có lôi hệ năng lực. Đây là hắn tại tuyệt cảnh thời điểm dùng để thay đổi cục diện dùng năng lực. Vo ve, Yagami Kyo cả người bị tia chớp đá cho đạp bay sau. Kizaru đưa ngón tay ra. Ở trên đầu ngón tay tụ tập đạt quang tử. Nhất sau đó phát sinh ra một đạo màu vàng laser. Hiu, laser tốc độ thật nhanh. Hướng về phía xa xa Yagami Kyo cực nhanh bắn. Mà Yagami Kyo vừa vặn đứng lên. Chờ mắt nhìn bay bắn tới tia sáng laser bó buộc. Tia sáng laser bó buộc trong nháy mắt bắn liền đánh tới Yagami Kyo địa phương. Sau đó sinh ra vô cùng mãnh liệt nổ mạnh. Rõ ràng nhìn thấy một đóa mạnh mẽ ma cô vân bởi vì nổ mạnh lên tới không trung. Tia sáng laser bó buộc nổ mạnh. Cường đại phong bạo cũng theo đó hướng bốn phía nổ mạnh. Đem phụ cận sở hữu kiến trúc đều cho hủy thất thất bát bát. Mà nổ mạnh lên uy lực cũng tạo thành mạnh mẽ hỏa diễm. Yagami Kyo cũng không biết rõ né tránh không có thể né tránh. Coi như không có thể né tránh. Hắn không chết Blue Fire cũng có thể nhượng hắn đứng ở thế bất bại. Tất cả mọi người nhìn nổ mạnh địa phương. Có thể tiếp đó, khác thường xuất hiện, tia sáng laser bó buộc nổ xuất siêu cường hỏa diễm. Đang điên cuồng giảm bớt, thậm chí còn nghe giống như bụng xì xào gọi thanh âm. Nhượng người khác đều không minh bạch đây là cái gì. Ùng ục ục Yagami Kyo ngửa mặt lên trời há mồm. Đem tia sáng laser bó buộc nổ mà sinh ra số lớn hỏa diễm. Cho toàn bộ hút vào trong bụng tiến hành nuốt chửng. Loại này điên cuồng cách làm. Nhượng Kizaru, mắt ưng, bạo quân còn có hiệp sĩ biển xanh bốn người lần thứ nhất nhìn thấy. Đều cảm thấy phi thường khiếp sợ. Không nghĩ tới trong truyền thuyết hỏa ma có thể nuốt ăn hỏa diễm đây là thật à. Hắc hắc, ăn đi lực lượng liền xông lên. Yagami Kyo đem hỏa diễm cho toàn bộ thôn phệ sau. Chùi chùi miệng góc. Sau đó đưa tay tại năm ngón tay đầu ngón tay thả ra năm đóa hỏa diễm. Cười lạnh nhìn trước mặt Kizaru. Như vậy Yagami Kyo, nhượng lần thứ nhất nhìn thấy hắn chiến đấu người đều phi thường khiếp sợ. Không nghĩ tới thằng này thật lớn mạnh đến mức này. Thật có thể nuốt ăn hỏa diễm. Hỏa ma hắn, mắt ưng khiếp sợ là cái này. Đương nhiên. Hỏa ma thực lực đã không cần lại đi khiếp sợ, bởi vì đã chứng minh qua. Này này người này cũng là quá điên cuồng a. Jinbei nói, lần này phiền toái. Kizaru nhìn hỏa ma dáng vẻ. Trong lúc vô tình, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Aokiji đối với hắn nói. Chỉ có với hỏa ma sau khi chiến đấu, mới biết rõ hắn rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Vốn là khoác một gian hải quân chuyên dụng trang phục màu trắng. Nhưng cái này quần áo màu trắng không biết rõ từ lúc nào đã là không thấy. Mà Kizaru ăn mặc màu trắng vàng thiên văn Âu phục. Giờ phút này cũng là có chút điểm rách nát. Từ điểm đó có thể nhìn ra. Hắn mới vừa rồi cùng hỏa ma kịch chiến lâu như vậy. Cũng là thiệt thòi lớn. Cũng không có thật sự chế trụ Yagami Kyo. Thậm chí hai người ngay cả lực lượng tương đương cũng không có. Bởi vì hỏa ma đến bây giờ cũng không có thở dốc. Nhưng hắn Kizaru lại là có chút thở hổn hển. Muốn biết rõ mới vừa rồi Yagami Kyo nhưng là cùng bạo quân đánh một trận. Sau đó Kizaru mới đến với hắn đánh. Nói cách khác, Yagami Kyo xa luân chiến hai người. Chính mình không có thở dốc. Ngược lại thì Kizaru bọn họ một cái bị đánh bại. Một cái hiện tại bắt đầu lộ ra một chút mệt mỏi. Bát xích kính. Kizaru ở trong tay tích xúc một mảnh còn như chiếc gương như vậy quang. Cũng nhanh chóng bắn ra chùm ánh sáng. Nhượng chùm ánh sáng phản đạn chung quanh mục tiêu vật. Nhờ vào đó tạo thành một cái quang chi quỹ đạo. Toàn bộ quang chi quỹ đạo nhanh chóng khúc xạ đến Yagami Kyo bên người. Sau đó, Kizaru đang lợi dụng cái này quang chi quỹ đạo tiến hành tốc độ ánh sáng di động đi tới hắn bên. Người, hưu tốc độ thật nhanh. Tốc độ ánh sáng tốc độ cũng không phải là đùa giỡn. Trong nháy mắt tựu đi tới Yagami Kyo bên người. Nhấc chân chính là một cái trọng lực roi chân. Yagami Kyo phản ứng thật nhanh. Lập tức đưa tay đón đỡ ở Kizaru rút đánh tới đùi phải. Phanh ầm. Kizaru roi chân rút đánh bị Yagami Kyo ngăn cản sau. Hai người cũng không có bay rớt ra ngoài. Mà là đem lực lượng cường đại dung ra đến. Nhượng hai bên người thân thổ địa đều bị chấn bể. Yagami Kyo đưa tay đón đỡ ở Kizaru công kích. Mà hậu giả cũng là lộ ra một chút khủng hoảng. Bởi vì hắn cảm nhận được. Chân hắn bị Yagami Kyo bắt lại. Nhà A, Yagami Kyo nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm Kizaru chân. Trên không trung xoay một vòng sau mãnh liệt hướng trên đất đập mạnh đi xuống. Phanh, ách A, đương lần hai bị Yagami Kyo như thể bạo lực đập mạnh sau. Kizaru cũng không nhịn được nữa thống khổ thấp tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là, đây không phải là kết thúc. Xoay một chiêu kết thúc sau này. Yagami Kyo đem người trên quỷ viêm đổi thành quỷ hỏa. Sau đó đối với, đúng, Kizaru triển khai một hệ liệt thể thuật công kích. Quỷ thiêu Yagami Kyo bước lướt đến gần bị đập xuống đất phản đạn đến không trung Kizaru bên người. Thân thể xoay tròn nhảy lên. Cánh tay quấn quanh hỏa diễm lắc tại Kizaru trên thân thể sau. Trong nháy mắt nổ mạnh. Quỷ hỏa bao trùm thân thể của hắn lập tức đông thân thể cơ năng. Hỏng bét, lại tới. Đương cảm nhận được thân thể không thể làm động thời điểm. Kizaru liền biết rõ xảy ra chuyện. Cầm nguyệt âm, Yagami Kyo cũng mặc kệ Kizaru hiện tại đang suy nghĩ gì. Giờ phút này thân thể của hắn kỹ năng bị đóng kết. Như vậy dĩ nhiên là đến nắm thời cơ này đối với hắn tiến hành một phen hành hạ đánh. Bước lướt tiến lên, bàn tay đánh ra Kizaru đầu. Đập mạnh hướng mặt đất. Ba phanh ầm, bàn tay đánh ra Kizaru đầu. Tiếp lấy ấn lại đập về phía mặt đất. Đường đập trên mặt đất sau đó. Từ trong tay nổ mạnh ra quỷ hỏa đem Kizaru thân thể toàn thân bao trùm. Xaa Kizaru tiếng kêu thống khổ. Yagami Kyo hoàn toàn không thấy. Tiếp lấy đưa tay đem Kizaru cả người đều cho nắm cổ họng cao dơ lên. Ba thần kỹ mộng nguyệt lễ rửa tội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.